Đoạt Thê, chương 61, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương, khả năng làm việc bên công ty đồng từ quả là mau lẻ. Hôm trước vừa xong việc thì sang hôm sau đã có cuộc hẹn phỏng vấn với đài truyền hình. Nhân lúc hai ngày nay cô không bận công tác, tổ sản xuất tranh thủ ghé nhà đồng từ quay thêm vài phân cảnh về cuộc sống sau ánh hào quang. Lúc Dư Tiểu Ngư gọi cho bà chủ, đầu dây bên kia không bắt máy. Thầm nghĩ chắc giờ này bà chủ còn ngủ nướng nên không nghĩ nhiều. Mà Tiểu Ngư cũng không muốn tổ sản xuất mất thời gian. Chấm, bình thường cô Đồng hay ở đây. Tổ sản xuất có khoảng 7-8 người. Cộng thêm nhiếp ảnh gia và hai nhân viên thực tập nên hơi đông. Hai cô này là fan ruột của Đồng Từ. Tuy vô cùng phấn khích nhưng không dám thể hiện ra mặt. Tâm trạng cứ phập phồng theo tiếng chuông cửa. Đợi nửa ngày, vẫn không ai mở cửa. Cô Đồng có nhà không nhỉ? Đúng đấy, tới buổi sáng chắc không tiện. Hay chúng ta đổi hôm khác? Mà hình như ngày mai cô Đồng bận quay phim. Mọi người tôi một câu cô một chữ. Mỗi Dư Tiểu Ngư là bình tĩnh. Đang ngủ nướng, đợi lát nữa xem sao. Đúng như dự đoán, đợi tầm mấy phút là có người mở cửa. Nhưng người mở cửa không phải Đồng Từ, mà là một người đàn ông cao to đẹp trai. Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Anh mặc áo ngủ màu đen, chân mang dép lê, điệu bộ thản nhiên nhưng khí thế lại khiến đối phương e sợ. Anh nhìn đám người ngoài cửa, rồi nhìn Dư Tiểu Ngư. Chuyện gì? Tự dưng nhà Đồng Từ xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi. Dù là ai cũng khó tránh tò mò. Mọi người nhìn nhau. Duy nhất Dư Tiểu Ngư biết chuyện là trợn tròn mắt. Bùi, Bùi Thiếu, anh về rồi sao? Bùi Tứ Chăn nhíu mày. Các người đang làm gì ở đây vậy? Dư Tiểu Ngư nuốt nước miếng. Giải thích, hôm nay chị Từ có hẹn nhưng không ai nghe máy. Bốn chữ, anh về rồi sao? Thừa sức chứng minh mối quan hệ thân mật giữa anh và Đồng Từ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bầu không khí quái dị. Hôm qua mới lên hot search. Hôm nay lại chuẩn bị ăn dưa mới. Cuộc sống hạnh phúc hậu ly hôn của nữ diễn viên nổi tiếng. Chưa gì đã bao nuôi. Tiểu thịt tươi. Từ đây quân vương không lâm chiều. Tiểu thịt tươi là cụm từ giới giải trí hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi. Dẫu sao cũng là người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí nên lâu nay. Dư Tiểu Ngư cứ ngỡ Đồng Từ là người khiến cô an tâm nhất. Ngờ đâu Đồng Từ mới là người làm cô lo nghĩ nhiều nhất. Dư Tiểu Ngư lau mồ hôi. Đợt trước gặp trục trặc kỹ thuật. Giờ quay bù, lấy địa vị và thế lực của công ty đứng sau Đồng Từ thì đây là chuyện rất đỗi bình thường. Có điều, mọi người vẫn hiếu kỳ thân phận của anh chàng đẹp trai này. Hai cô gái ngoài cửa nhìn không chớp mắt, nhỏ giọng xì xào, đẹp trai quá, có khi nào là diễn viên mới debut không? Đương nhiên vấn đề riêng tư này không thể hỏi thẳng. May mà không cần đợi lâu, bọn họ liền biết đáp án thông qua Triệu Tuệ, người phụ trách buổi phỏng vấn, cũng là người đến cuối cùng. Triệu Tuệ là MC hạng A, chuyên dẫn chương trình cho các show nổi tiếng nên có mối quan hệ rộng. Mà còn toàn là những người nổi tiếng trong giới giải trí lẫn giới kinh doanh. Những người khác không rành nhưng Triệu Tuệ chỉ cần liếc mắt là lập tức nhận ra Bùi Tứ Chăn. Bùi Tứ Chăn tự coi mình là chủ nhà. Bảo bọn họ cất giày rồi vào trong rót nước. Đồng Từ vẫn chưa tỉnh. Thực tập sinh bẽn lẽn hỏi Dư Tiểu Ngư. Anh ta là bạn trai cô Đồng hử? Dư Tiểu Ngư chép miệng, dù biết có cậy được miệng cô thì cô cũng không sợ đài truyền hình tung tin. Nhưng nếu từ miệng người khác thì hơi khó nói. Thấy Tiểu Ngư không đáp, Triệu Tuệ tiếp lời, thái độ bất đồng. Hai cô suốt ngày hỏi tào lao, chưa biết người ta là ai đã đoán mò nói người ta là bạn trai này bạn trai nọ. Mau lên mạng search ba chữ Bùi Tứ Chăn rồi đoán cũng chưa muộn. Nếu Đồng Từ không ly hôn, may ra còn có khả năng. Giờ Đồng Từ là hàng Second hand, hai chữ bạn trai càng xa vời. Mặt hàng cũ đã qua sử dụng. Triệu Tuệ giao thiệp rộng. Tất nhiên vốn hiểu biết của người mới không bằng cô ta. Nhưng mạng lưới Internet lại làm được điều đó. Chỉ cần tra trên, mọi người đều hiểu rõ ngọn nguồn. Ôi trời, cháu nội Bùi kinh thế đẹp trai không tưởng. Chậc chậc, độ giàu của nhà họ Bùi chắc đóng thành sách giáo khoa luôn ấy chứ. Đương lúc mọi người tấm tắc khen ngợi, một trong số họ vội chọc chọc khuỷu tay người bên cạnh. Ra hiệu cho bọn họ nhìn sang hướng phòng bếp. Ra là cô MC mắt cao hơn đầu chủ động chào hỏi vị đại thiếu gia kia. Triệu Tuệ vuốt áo, yêu nhã bước tới chỗ Bùi Tứ Chăn. Bùi Tổng, lâu rồi không gặp, Bùi Tứ Chăn đang bận làm bánh mì kiểu Pháp. Nghe vậy bèn quay đầu nhìn cô gái trang điểm sắc sảo cùng ánh mắt sáng quắc của cô ta. Anh nhíu mày, cô là ai? Chúng ta từng gặp ở buổi tiệc. Chủ tịch Lê giới thiệu. Triệu Tuệ lúng túng, không ngờ đối phương chẳng có chút ấn tượng gì về cô ta. Trách sao được khi thân phận bọn họ quá cách biệt. Huống hồ mỗi ngày Bùi Tứ Chăn phải gặp bao nhiêu đối tác. Triệu Tuệ đành tự giới thiệu. Tiếc là chưa cất lời đã bị cắt ngang. Phiền cô tránh qua một bên. Bùi Tứ Chăn chỉ tay. Ý bảo cô ta chắn tủ lạnh. Triệu Tuệ hết hồn. Vội lách người. Bùi Tứ Chăn lấy hai quả trứng gà. Bát chảo rán. Phong thái chuyên nghiệp khiến Triệu Tuệ cũng phải than thở. Hóa ra Bùi Tổng còn biết xuống bếp. Đúng là người đàn ông của gia đình. Trưa nay tôi vẫn chưa ăn gì. Không biết tôi có vinh hạnh nếm thử tay nghề của Bùi Tổng không? Giọng Triệu Tuệ hí hửng xen lẫn nịnh nọt. Thương thay, Bùi Tứ Chăn nhìn nhiều thành quen. Giết rồi chẳng buồn nể mặt. Không có dư, Đồng Từ thay quần áo khác. Vừa ra cửa đã thấy cảnh Triệu Tuệ lôi kéo Bùi Tứ Chăn làm quen. Chỉ còn kém mức động chạm. Nụ cười, chết rồi. Dư Tiểu Ngư nhanh nhảu báo cáo tình hình quân địch. Em làm chứng, toàn cô ta nói, đại thiếu gia nhà ta không nói. Đồng Từ cười nhìn trợ lý. Rốt cuộc anh ấy trả em chừng nào tiền mà đến em cũng gọi anh ấy là thiếu gia nhà ta, chấm. Dư Tiểu Ngư cười hì hì. Em gọi trước cho quen, dù sao hai người sắp kết chữ hôn, chưa nói hết, người bên công ty đã hớt hải chạy lại. Nhân viên đau khổ tố cáo Đồng Từ. Cô còn gạt tôi chuyện gì nữa? Khai mau, tôi bị cô dọa cho tim gan lộn tùng phèo hết rồi này. Đồng Từ nào biết mình mới tỉnh ngủ. Bên ngoài lại xuất hiện nhiều người như vậy. Làm cô chợt nhớ vụ Bùi Tứ Chăn mở cửa. Một lời khó nói hết. Đồng Từ đang định căn dặn trợ lý thì bên phòng bếp đã vang vọng âm thanh quyến rũ như từ tính. Bảo bối, ăn sáng, giọng không lớn, vừa đủ để mọi người nghe rõ mồn một, đặc biệt là Triệu Tuệ, người gần Bùi Tứ Chăn nhất. Cô ta không ngờ hai người không phải dạng bạn bè bình thường. Thậm chí không cố kỵ người xung quanh, xưng hô thân mật như vậy, không sợ nổ xì căng đan sao? Chỉ có Đồng Từ biết đại thiếu gia nhà cô còn ước mình vướng xì căng đan. Là người đàn ông của Đồng Từ mà bao lần lên hot search vẫn không thấy tên anh đâu. Đúng là tức chết anh. Đồng Từ và Triệu Tuệ là chỗ quen biết cũ. Ông ngoại và ông nội hai người từng làm chung cơ quan. Do là bạn cùng tuổi nên tất có sự hơn thua. Hai người họ luôn đặt sự nghiệp lên bàn cân so sánh. Tính tới thời điểm hiện đại. Sự nghiệp Đồng Từ vẻ vang bao nhiêu thì gia thế của Triệu Tuệ cũng xuất sắc bấy nhiêu. Đồng Từ gả vào nhà họ Cố. Đồng Từ hơn Triệu Tuệ một bậc. Giờ ly hôn, trong mắt Triệu Tuệ, Đồng Từ lại thua cô ta hẳn hai bậc. Thậm chí không có cửa so với cô ta. Nhưng khi thấy Đồng Từ mờ ám với đại thiếu gia nhà họ Bùi, Triệu Tuệ lại lo lắng. Nếu muốn lấn lướt Đồng Từ, Triệu Tuệ phải tìm cách hạ bệ cô. Chấm, hôm qua nghe tin làm mình sợ chết khiếp. Từ bảo bối đột ngột ly hôn. Mạng xã hội lại được phen huyên náo. Không sao, đáng ra nên công bố từ lâu. Đồng Từ ăn trứng chiên. Vị không tệ, Cô nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. Hên là trứng không bị cháy. Bùi Tứ Chăn nhíu mày. Không làm khó được anh. Bắt đầu từ khi nào vậy? Triệu Tuệ ngồi nhìn hai người đầu mày cuối mắt. Cô ta ngoài cười nhưng lòng không cười. Năm ngoái cậu và Cố Tiên Sinh còn hạnh phúc lắm mà. Bùi Tứ Chăn liếc xéo cô ta. Ánh mắt rét căm. Da đầu Triệu Tuệ tê dại. Bùi Tứ Chăn điềm nhiên hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm. Nhà cô Triệu kinh doanh bất động sản đúng không? Trông có vẻ chỉ là lời thăm hỏi bình thường. Nhưng Triệu Tuệ cứ có cảm giác bất ổn. Trực giác mách bảo cô ta rằng. Nếu cô ta tiếp tục châm ngòi. Cô ta nhất định sẽ hối hận. Cũng tại cô ta nhất thời kích động. Nóng lòng khiêu khích đồng từ để rồi tự chuốc lấy phiền phức. Triệu Tuệ cười giả lả chuyển đề tài. Cô MC. Dựa miệng kiếm cơm. Ngoa ngoắt thái độ, câu nào câu nấy nghe như rót mật vào tai. Cuối buổi không quên nhắc chuyện tham dự tiệc mừng thọ. Mình nhớ lúc còn bé, ông nội nhận cậu làm cháu gái. Tuần sau là đại thọ 80 của ông mình. Hy vọng cậu trích chút thời gian tới dự. Triệu Tuệ hào phóng mời mọc, đồng từ không tiện từ chối. Vả lại cô ta nói đúng, ngày bé ông cụ Triệu coi cô như con cháu trong nhà. Về tình về lý, không mời thì thôi, mời rồi thì phải tham gia. Đồng từ đặt nĩa xuống, gật đầu nói, mình sẽ chuẩn bị quà cho ông. Triệu Tuệ cười gật đầu, ngỏ ý mời Bùi Tứ Chăn. Bùi Tổng và Từ Bảo bối thân thiết như thế, chắc hai người đi chung nhỉ. Đồng từ nói, anh ấy bận, không, Triệu Tuệ cười thầm, quả nhiên có ẩn tình. Nói trắng ra chỉ là vui chơi qua đường. Không thể có chuyện Bùi Đại Thiếu đi cùng đồng từ. Đáng tiếc ngọn lửa đắc thắng trong lòng cô ta chưa vội cháy đã chóng tàn. Bùi Tứ Chăn cầm khăn tay. Từ tốn lau miệng. Không sao. Có gì anh nhờ thư ký sắp xếp. Bùi Tứ Chăn nói thì nói vậy chứ Triệu Tuệ không coi là thật. Giờ hứa sao chẳng được. Đến ngày đó có đi hay không lại là chuyện khác. Nhưng trong chuyện này, cô ta chỉ đoán đúng phân nửa. Ông cụ Triệu là nhà thư pháp nổi danh trong giới văn học nghệ thuật. Ngày mừng thọ 80, khách quý đông như mắc cười. Danh lưu, tụ hội, nhân vật nổi tiếng trong giới. Ở đây chỉ giới nghệ thuật. Đồng từ xuất hiện từ sớm, còn mang theo quà. Triệu Tuệ thấy cô đi một mình liền nhiệt tình tiếp đãi. Từ bảo bối. Cậu đến rồi. Sao không thấy Bùi Tổng? Đồng từ cười bảo. Anh ấy bận chút việc. Đang trên đường tới. Lát nữa ghé sau. Thật à, Triệu Tuệ nhếch môi. Mình còn tưởng Bùi Tổng không đến chứ. Vị phu nhân đứng gần hỏi. Bùi Tổng nào? Triệu Tuệ giải thích. Còn ai ngoài Bùi Đại Thiếu? Tối nay không chỉ có anh ấy mà ông nội tôi còn mời cả Chủ tịch Lê. Đúng là nể mặt ông cụ. Nói không chừng Chủ tịch Lê định giới thiệu Bùi Đại Thiếu cho cô Triệu đây. Hai người xứng đôi quá mà. Các vị phu nhân niềm nở tâng bốc. Triệu Tuệ cười không khép miệng. Cô ta híp mắt nhìn đồng từ. Trưởng bối nói giỡn. Từ bảo bối đừng hiểu lầm. Cậu cũng biết Chủ tịch Lê đang lo ngại chuyện kết hôn của Bùi Đại Thiếu nên mới giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Đồng từ biết chuyện này. Cũng biết Triệu Tuệ cố tình nói khích cô. Có điều không cần cô đáp lời. Sau lưng bỗng cất giọng quen thuộc. Ồ, Cố thiếu phu nhân đây ư. Giới nhà giàu quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó người. Đồng từ không hiếm lạ khi có người gọi cô là. Cố thiếu phu nhân, mọi người biết không? Cố thiếu phu nhân là con gái nuôi của Chủ tịch Lê đấy. Không rõ mọi người biết không mà toàn nghe họ cười. Một vị phu nhân sửa đúng. Phu nhân mới là người không biết đó chứ. Cô đồng bây giờ là độc thân quý tộc. Ui chao, coi tôi kìa, đều tại tôi vạ miệng. Lúc nói, vị phu nhân kia xoay người xin lỗi đồng từ. Nhưng từ thái độ đến cử chỉ, rõ ràng không hề tôn trọng như vẻ bề ngoài. Mọi người bông đùa đôi câu. Sau đó chuyển chủ đề. Không ai ngó ngàng đồng từ. Mắt thấy mọi người vây quanh Triệu Tuệ. Đồng từ tự biết mình là người thừa. Chẳng qua cô không buồn mà còn thở phào nhẹ nhõm. Đồng từ vốn xuất thân từ giới nhà giàu. Thành ra có nhiều thứ tập mãi cũng thành quen. Và hơn ai hết, cô hiểu rõ bản chất của nó khốc liệt cỡ nào. Đồng từ không còn là cố thiếu phu nhân. Địa vị không thể sánh với họ nên họ không muốn dính líu. Nhưng không sao, vừa hay cô đã tặng quà cho ông cụ. Giờ tận dụng thời gian về sớm đánh một giấc, khỏi mất công so chiêu tính kế. Tao không biết mày nghĩ gì trong nữa. Nghe câu này, Đồng từ dừng bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đeo kính. Ông ta mặc âu phục mang giày da, khí chất nhã nhặn, tổng thể gương mặt có nhiều nét giống Đồng từ. Không khó để biết thời trẻ người đàn ông này từng rất đẹp trai. Tia sáng sắc lạnh ẩn sau thấu kính. Câu chữ chào phúng, mày thấy mày ngu chưa? Nếu mày vẫn là cố thiếu phu nhân thì đâu đến mức bọn họ xem thường mày. Đồng từ không lường trước được chuyện Kỳ Bảo Hoa xuất hiện ở tiệc mừng thọ. Còn chú ý mọi nhất cử nhất động của cô. Đồng từ bật cười dù nụ cười lạnh tanh. Bọn họ coi thường tôi. Tôi cũng không mất miếng da miếng thịt nào. Đâu phiền ông nhọc lòng. Tại sao tao lại có một đứa con gái vô dụng như mày chứ? Uổng công tao giúp mày gả vào nhà họ Cố. Kết quả mày chẳng làm được tích sự gì. Xin lỗi vì đã không thừa hưởng, gen trội. Của ông, Kỳ Bảo Hoa trừng mắt. Mày dám ăn nói với ba mày như vậy sao? Đồng từ nhích gần, nhẹ giọng đáp. Ai bảo ông không xứng làm ba tôi? Nếu chú Ngụy ở đây, thái độ của tôi sẽ khác. Cái tên Ngụy Tấn An từ lâu đã trở thành nhược điểm của Kỳ Bảo Hoa. Con gái ruột hợp sức với người ngoài đối phó ông ta. Còn nhận giặc làm cha. Trần đời không có. Cách chương.